Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông Mai và ông Toàn đưa bố của cô tới trại giam thăm Long, cũng không quên mang theo chiếc vali trong đó có thư của Dũng. Đôi tay của Long run rẩy khi nhận lá thư của Dũng từ tay của ông Toàn. Hắn cẩn thận mở ra, trên đó lưu lại nét chữ ngoạch ngoạc của Dũng. Long lướt mặt đọc nhanh, nội dung trong bức thư khiến sự đau đớn cùng phẫn uất trên khuôn mặt của Long càng hiện rõ. Thì ra đêm đó gã hề đứng trước mặt Long chính là Dũng, nhưng người bắn Ngọc không phải là hắn mà là Hiếu. Dũng không biết vì sao Hiếu lại làm như vậy, nhưng có lẽ điều đó liên quan đến Long. Trong thư Dũng còn nhắc tới việc hắn cũng có tình cảm với Ngọc, và cũng chính vì vậy mà những năm qua hắn âm thầm điều tra việc kết quả khám nghiệm tử thi của Ngọc bị tráo đổi. Mặc dù Ngọc đã chết, Hiếu cũng đã chết, nhưng Dũng vẫn muốn tìm lại sự minh bạch cho cái chết của Ngọc. Bởi vậy hắn mới nhờ ông Toàn, bố của Mai, dựa vào những mối quan hệ của ông ấy lục lại hồ sơ năm đó. Cuối cùng sự thật cũng đã được làm rõ. Những tài liệu ghi rõ viên đạn găm trong thân thể của Ngọc là từ súng của Hiếu đã được tìm thấy. Đọc hết những dòng trên thư của Dũng, đôi mắt của Long lòe đi. Cuối cùng tất cả sự thật đã được phơi bày. Sự đau thương mất mát khiến Long không thể đứng vững. Hắn ngồi sụp xuống góc phòng khóc như một đứa trẻ. Hắn khóc thương cho cái chết của Ngọc và Dũng, và cũng khóc vì cuối cùng công lý đã được thực thi. Trước ngày hôm đó, dưới sự hợp tác của các ban ngành công an, cuối cùng tìm ra Trung cùng tổ chức do Thái cầm đầu. Cả hai bị bắt cùng với số hàng chuẩn bị chót lọt qua biên giới. Theo lời khai của Thái và Trung, ông Huấn cũng bị triệu tập để điều tra. Tuy vụ việc liên quan đến chính phía công an không thu được bằng chứng ông Huấn đứng sau chỉ đạo, nhưng với việc lạm dụng quyền lực, móc nối với tay chân thân cận trong ngành, dung túng cho tổ chức xã hội đen buôn bán văn vật cổ cấp quốc gia, ông Huấn cũng phải nhận sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Sau tất cả mọi chuyện đã kết thúc và sự yên bình vốn có của thành phố Hoa Lệ cuối cùng cũng trở lại. 5 năm dưới sự giúp đỡ của ông Toàn cùng quá trình cải tạo tốt, Long được tại ngoại, hắn lại bắt đầu một con đường mới, con đường thực thi công lý của bản thân. Dù không có cảnh phục trên thân, nhưng trong trái tim của Long có sự nhiệt huyết của một trinh sát xuất sắc, cùng bóng dáng của Ngọc và Dũng vẫn không ngừng động viên, khích lệ hắn vững tay lái luồn lách qua các con hẻm nhỏ, truy đuổi những kẻ cướp trên mọi nẻo đường. Để rồi vài năm sau, người dân thành phố biết đến hắn với một thân phận mới, đó là Long Keng, hiệp sĩ đường phố. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.